Chương 1192, thất sách. 1192 hiện tại tiên giới đã không cần ta rồi. Lục Vân nhẹ nhàng lắc đầu, ta cùng tiểu ngữ tồn tại, chỉ biết ảnh hưởng đến tiên giới phát triển, quấy nhiễu tiên đạo trưởng thành quy tích. Còn cái kia chân không địa ngục, có tử lăng ở nơi đó bảo vệ, đồ nơi đó không cách nào quấy phá. Tiểu hồ ly đứng tại Lục Vân bên cạnh, nàng chấp một đôi mắt to nhìn chằm chằm Lục Vân, nàng cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Năm đó còn là tiên đế mộng vong cũng biết đạo lý này, chỉ là hắn vẫn luôn không có thoát khỏi tiên giới, vẫn như cũ nhường tiên giới dựa theo ý nghĩ của hắn phát triển, cho nên hắn mới bại. Lục Vân nhẹ nhàng thở dài một hơi. Đi đệ tam giới đi. Lục Vân nghĩ nghĩ, sau đó nói, tử lăng đã vì chúng ta đệm tốt đường lui, tiểu ngữ một người tại đệ tam giới một bàn tay không vô nên tiếng, chúng ta phải đi đệ tam giới giúp nàng. Tiểu hồ ly có chút mất tự nhiên uốn éo người. Đối với đệ tam giới, nàng cũng là dị thường khát vọng, thế nhưng là chúng ta làm sao đi lên đâu, nhường Tích Long cùng Trác Bất Phàm mang bọn ta đi lên cái này chỉ sợ không được. Hai người bọn họ đều xuất thân Hồng Mông thế lực lớn, bọn hắn tùy tiện vận dụng tự thân lực lượng trở lại Hồng Mông, tất nhiên sẽ bị người cảm thấy chúng ta nhất định phải dùng phương pháp của mình đi lên. Lục Vân nghĩ nghĩ, quá khứ thân của ta cùng ngươi hồn lực hóa thân, đều từng nhập qua Hồng Mông. Mặc dù chỉ là nhìn một chút liền trở lại rồi, nhưng khi sơ chúng ta mở ra tới con đường kia hẳn là còn ở trên mặt của Lục Vân, toát ra một vòng ý cười. Mặc dù hắn ở trong thần thoại thiên địa cũng không lưu lại quá nhiều nhân quả cùng vết tích, nhưng là hắn vẫn như cũ vì mình hiện thế thân đệm lót tốt lên rất nhiều đồ vật. Thì như tiến vào Hồng Mông con đường kia. Lục Vân đột phá đến hỗn độn cảnh sau đó, hắn liền phát hiện mình muốn tiếp tục tu luyện. Giữa thiên điệu tiên linh khí cùng trong hỗn độn thanh khí, đã không cách nào tiếp tục ủng hộ hắn tu luyện rồi. Hắn nhất định phải hấp thu tầng thứ cao hơn lực lượng mới được. Công đức trái cây ngược lại là có thể giúp hắn tiếp tục tăng cao tu vi, nhưng là 108 vạn khỏa công đức trái cây nhìn như số lượng không ít nhưng là hiện tại tiên giới đang đối kháng với âm linh, cờ ơn ở công đức bảo thụ phía trên công đức chi lực, đồng dạng, hỗn độn sinh linh QNZ bắt đầu tu luyện tiên đạo. Muốn nhường tiên đạo ở trong hỗn độn khai chi tán diệp, chân chính hình thành một môn chúa tể hỗn độn đại đạo, như vậy nhất định phải có to lớn công đức chi lực phụ trợ. Đối Lục Vân mà nói, tiến vào Hồng Mông tu luyện, tiếp tục tăng lên là một loại khiêu chiến, hắn sẽ không dùng công đức chi lực đến để thăng chính mình. Vậy chúng ta liền đi hỗn độn. Tiểu hồ ly trong nháy mắt biến thành lông xù bản thể, sau đó tiến vào Lục Vân trong ngực, chúng ta lên đường đi, ngươi liền không thể biến thành người bộ dáng sao? Lục Vân sắc mặt lập tức đen. Không được. Tiểu hồ ly nhếch miệng, vạn nhất ngươi đối ta mưu đồ làm loạn làm sao bây giờ, ta cũng không muốn cùng ngươi sinh ra một tổ nho nhỏ hồ ly tới. Xuất phát sau đó, tiểu hồ ly đem cái đầu nhỏ từ Lục Vân trong vạt áo khiêng ra đến, nàng chân trước hướng phía trước một chỉ, hào khí ngất trời nói. Lục Vân cùng tiểu hồ ly thật giống như hư không tiêu thất một dạng, vô luận là hỗn độn hay là thiên địa, đều triệt để đã mất đi bóng dáng của bọn hắn. Bất quá lúc này, tiên giới thế cục đã triệt để ổn định lại. Tiên vực chiến trường phòng tuyến đã vững vàng đem âm linh ngăn tại tiên giới bên ngoài, mặc dù nơi này vẫn như cũ cờ ơn ở vô tận tiên nhân thủ hộ, nhưng là chỉ cần giữ vững cái phòng tuyến này, như vậy tiên giới liền sẽ không còn có nguy cơ rồi. Đạo viện đạo thống khuyết tán đến toàn bộ tiên giới sau đó, QNZ bắt đầu thời gian dần trôi qua thoái ẩn, rời khỏi tầm mắt mọi người, tiên giới 33 trọng thiên trọng trưởng tiên giới đại quyền. Tiên đế trở thành tiên giới bên trong duy nhất chúa tể. Dạng này tiên giới, mới là bình thường tiên giới. Nếu là một mực mặc cho đạo viện vì tiên giới chúa tể, như vậy tiên đạo tất nhiên sẽ đi đến lạc lối, đạo viện bên trong đệ tử QNZ sẽ càng ngày càng ương ngạnh, khôi phục lần trước đại thanh tẩy trước đó dáng vẻ. Đây là Lục Vân không muốn nhìn thấy. Kinh lịch vô số lần hỗn độn kiếp, ngươi xác định ngươi lần trước mở ra tới con đường kia vẫn tồn tại sao? Tiểu hồ ly lại lần nữa biến thành hình người. Một bộ màu trắng váy lụa, như mây tóc dài tùy ý kéo một cái búi tóc, nàng một cái tay lôi kéo Lục Vân ống tay áo, nhắm mắt theo đuôi đi theo Lục Vân bên người. Hỗn độn kiếp. Lục Vân ngẩn ngơ, hỗn độn kiếp có thể hủy đi hỗn độn thông hướng Hồng Mông đường sao? Ngươi không có phát hiện, lần này hỗn độn kiếp đi qua, toàn bộ hỗn độn thật giống như trùng sinh một lần một dạng, nơi này hết thảy vết tích đều bị xóa đi. Tiểu hồ ly hướng phía Lục Vân lật ra một cái liếc mắt, nàng theo bản năng muốn hướng Lục Vân trong ngực chui. Lại bị Lục Vân ấn cái chán, nhường nàng bảo trì hình người. Hiện tại hỗn độn cùng hỗn độn kiếp trước đó hỗn độn so sánh, lộ ra vô cùng trống trải. Mặc dù trong hỗn độn vẫn như cũ có vô số cái hỗn độn thanh khí đoàn, nhưng là những này hỗn độn thanh khí đoàn liền như là bị tẩy qua một lần mở dạng, bên trong hỗn độn sinh linh, thậm chí liền một chút hoa cỏ cây cối đều triệt để biến mất, trở nên sạch sẽ, không nhuốm bụi trần. Lúc đầu, ở trong hỗn độn, QNZ có hỗn độn sinh linh hoạt động dấu vết lưu lại, tọa độ, hoặc là mặt khác một chút cổ quái kỳ lạ trận pháp, cấm chế loại hình, nhưng là hiện tại, những vật này cũng đều theo hỗn độn kiếp tiêu tán, hết thể biến mất. Ta lúc kia đã vượt ra hỗn độn, mở ra tới đầu kia thông đạo cũng hẳn là càng mạnh đi. Lục Vân lẩm bẩm nói. Tiểu hồ ly trận nhìn Lục Vân một chút, ngươi tính toán, từ thần thoại thiên địa đến bây giờ, kinh lịch qua bao nhiêu lần hỗn độn kiếp 8.000 lần, hay là 1.000 lần? Lục Vân cười khổ một tiếng, hắn thật tính sai. Tiểu chủ ngay lúc này, chô nở ơ trong vực sâu chắc bất phàm nhô đầu ra, kỳ thật, ngài cùng chủ mẫu muốn đi vào Hồng Mông cũng không phải rất khó khăn. Ngươi có biện pháp? Lục Vân quay đầu nhìn về phía Trác Bất Phàm. Thâm Nguyên cũng không triệt để đóng lại, Trác Bất Phàm cùng Tích Long hai cái có thể tùy thời hiện thân đi ra, vì Lục Vân giải quyết phiền phức. Có Trác Bất Phàm vội vàng nói, nhỏ bé chính là chấp pháp liên minh chấp sự, lần này là phụng mệnh hạ xuống điều tra là ai hủy đi trầm hôn giới, coi như mang theo tiểu chủ cùng chủ mẫu trở về, QNZ sẽ không khiến cho chủ ý của người nào. Mà lại, tiểu chủ cùng chủ mẫu tiến vào Hồng Mông, cũng cần một chỗ đặt chân. Người chấp pháp liên minh là Hồng Mông 108 vương cấp thế lực cộng đồng xây dựng một cái liên minh, trong đó thế lực rắc rối phức tạp, lại tương đối lỏng lẻo. Nếu là tiểu chủ cùng chủ mẫu gia nhập người chấp pháp liên minh, có nhỏ bé đảm bảo, cũng sẽ không có người điều tra lai lịch của các ngươi cùng thân phận ai là người chủ mẫu. Tiểu hồ ly đỏ mặt nói ra. Đúng, trên mặt của Trác Bất Phàm lộ ra một cái nam nhân đều hiểu thần sắc. Hiện tại, Trác Bất Phàm chân linh bên trong bị Lục Khanh bày ra một đạo cấm chế, bị thuần ngoan ngoãn, vì Lục Vân như thiên lôi sai đâu đánh đó, căn bản cũng không dám động bất luận cái gì tâm tư. Được chưa? Lục Vân nhẹ gật đầu, bất quá ngươi xác định ngươi không có bại lộ chính mình cha ngươi thế nhưng là một tôn vương, ngươi chân thân đột nhiên hạ giới, hắn sẽ không có cảm giác. Lục Vân liếc mắt nhìn Trác Bất Phàm. Hắn cũng chính bởi vì lo lắng điểm này, mới không có nhường Trác Bất Phàm hoặc là Tích Long dẫn bọn hắn nhập Hồng Mông. Sẽ không. Trác Bất Phàm lời thề son sắt nói, tử vương thế nhưng là trong Hồng Mông kinh khủng nhất vương, so cha ta muốn mạnh hơn nhiều lắm, tử vương thủ đoạn cha ta cũng vô pháp xem thấu. Mà lại lúc kia, ta bản tôn đang lúc bế quan. Trác Bất Phàm cười khổ. Bất quá nhập thượng giới sau đó, Tích Long là không thể hiện thân, hắn bị Long Không Sơn đưa đến tiên giới, tại tiên giới bên trong bố cục, đã không phải là bí mật gì. Trác Bất Phàm nói bổ sung. Tích Long cu nở dê nhẹ gật đầu, hiện tại Thâm Nguyên một đầu khác, liên tiếp Hồng Mông địa phương bị rời, cũng liền chứng minh Long Không Sơn biết Tích Long xảy ra chuyện rồi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.